Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Hắn đi rồi, xâm nhập là một loại thong thả quá trình, không giống Thiết Quyền như vậy kiêu ngạo cùng thống khoái, mà là giống như đột đao cắt thịt bình thường cực kỳ thong thả. Hắn kiểm tra ki giáp từng cái địa phương, lại cái gì đều không phát hiện. Giống như chính là hắn một loại ảo giác. Khả hắn rõ ràng liền cảm giác được. Cái loại này giống như con kiến cắn nuốt bình thường cảm giác. Giống như có cái gì vậy ở hắn trên người đi động, không ngừng cắn hắn. Cái loại cảm giác này nhường hắn thực không thoải mái. Con mối tuy nhỏ, lại đủ để hủy hoại Giang Đê. Loại cảm giác này tuy rằng không quá chân thật, lại nhường hắn tâm sinh cảnh giác. Chợt nghe kha một tiếng, hình như là nơi nào truyền đến nguy hiểm tin tức, nhường hắn trong lòng giật mình. Mạch Yến lập tức xem xét ki giáp các địa phương, vẫn chưa phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Trái tim hắn thẳng thắn loạn khiêu, khẩn trương đến cực điểm. Đào Lâm, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Sách ngươi ki giáp, môi nàng giác bệnh bệnh lên. Không có người có thể thưởng Âu Dương muốn gì đó. Ngươi dám thưởng, ta liền dám hủy đi ngươi. Có như vậy một khắc, Âu Dương cảm thấy chính mình bị sùng ái. Đúng là thổi phù một tiếng, bật cười. Ai, tú ơn ái, Lục Hiên thở dài. Bị chết nhanh, Thư Dĩnh bổ sung. Răng rắc, răng rắc, liên tiếp thanh âm theo ki giáp thượng phát ra đến. Có thể không luận hắn thế nào kiểm tra thế nào xem xét, chính là nhìn không tới vấn đề. Hắn không biết kết quả là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ biết là kia ki giáp phát ra từng trận rất nhỏ thanh âm, giống như là có người ở đánh bình thường. Đào Lâm đối kết giới nắm trong tay giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Chỉ cần bên người nàng cũng đủ yên tĩnh, nàng tinh lực cũng đủ tập trung, có thể kết giới vận dụng nước chảy thành sông bình thường. Tốt lắm mà ni, Đào Lâm chậm rãi mở mắt. Mọi người tề loát loát xem nàng. Mạch Yến tâm nhắc tới trong cổ họng, không hiểu có chút kinh cụ. Răng rắc, kha. Các loại tiếng vang theo phía bên phải trên cánh tay truyền đến. Hình ảnh thượng bắt đầu biểu hiện ki giáp phía bên phải cánh tay đang ở bóc ra. Hắn khống chế được ki giáp hành động, lại vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Cao thấp tả hữu trước sau đều có kết giới vây khốn, đưa hắn vây ở một cái đại trong suốt trong hò mờ ni. Cánh tay bắt đầu chậm rãi di động. Mọi người ào ào dẫn theo cả trái tim xem cái kia cánh tay, giống như ở chờ mong, giống như đang chờ đợi. Đó là một loại thực dày vò tâm tình. Bọn họ vẻ mặt túc mục, có người bắt đầu cầu nguyện, có người bắt đầu ở trong lòng âm thầm khuyến khích. Phanh, một tiếng nổ, trên màn hình biểu hiện, cánh tay phải thiết giác bộ phận đã hoàn toàn bóc ra. Cánh tay trầm trọng buông xuống, mặt trên chỉ liên vài ngày cánh tay thô cáp điện. Đào Lâm tâm ý vừa động, kết giới giống như lưỡi dao bình thường xẹt qua. Cánh tay thô cáp điện một chút cúi rơi xuống, cánh tay tính cả ngọc quan tài cùng nhau điệu mới hạ xuống. A, nguy hiểm, Đào Lâm vung tay lên, một đạo quầng sáng tiếp được ngọc quan tài. Chậm rãi rơi xuống đất, đi xem monster, Âu Dương chạy tới nhìn một lần. Ngọc quan tài tuy rằng hơi có tổn thương nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, cũng không có đối công năng tạo thành tổn hại, không thành vấn đề. Âu Dương tùng một hơi, Đào Lâm đợi nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu đào tử, ngươi thật lợi hại. Âu Dương ôm lấy nàng, hung hăng hôn một cái. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như là quả táo bình thường, trong lúc nhất thời lại có chút thẹn thùng. Hắn chưa bao giờ ở trước công chúng hạ hôn môi chính mình. Cảm giác này nhường nàng có chút ngượng ngùng. Oa nga, mọi người một trận quát to. Ào ào thổi bay khẩu tiếu. Đào Lâm mặt càng đỏ hơn. Nhưng mà nghĩ đến Âu Dương muốn ly khai, tâm lại giống như đao rảo bình thường. Nàng ôm Âu Dương cổ. Ta sẽ chờ ngươi trở về, tiểu đào tử. Ta phía trước nói những lời này đều là lừa gạt ngươi. Ta liền là muốn giận ngươi một chút. Kỳ thật không phải cố ý. Đào Lâm ôm hắn thấp giọng nói. Ta thề, ta nhất định chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định phải trở về, được không? Uy, nàng nhanh triệt để đã chết. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Amy, ngươi hô một tiếng. Âu Dương lưu luyến không rời hôn môi một chút Đào Lâm khuôn mặt. Kỳ thật ngươi nói rất đúng. Ngươi không cần chờ ta. Có lẽ ta này đi. Ta không biết ta còn có thể hay không trở về. Ngươi nếu là không đồng ý chờ, liền sớm đi tìm cá nhân gả đi. Âu Dương, chỉ cần nhớ được, ta là yêu ngươi là tốt rồi. Còn lại đều không là vấn đề. Âu Dương trong lòng rõ ràng. Ngay cả chính mình có thể trở lại nguyên lai địa phương. Ngay cả chính mình có thể trở lại tinh tế bên trong. Chính mình cũng vô pháp lại cùng với Đào Lâm Money hắn chết đi vị trí cự cách nơi này trăm ngàn lý. Xa, ngay cả là nhanh nhất phi thuyền cũng muốn phi cái hơn 10 thậm chí thượng trăm năm. Căn bản không có khả năng tái kiến Đào Lâm Money chờ hắn lại đến nơi đây. Đào Lâm có lẽ đã mất. Hắn từng ích kỷ muốn đem Đào Lâm khốn tại bên người. Muốn nhường nàng trở thành chính mình tư hữu vật phẩm. Không nhường ngoại nhân mơ ước. Hiện tại cũng không còn như vậy tưởng. Hắn muốn nhường Đào Lâm hạnh phúc. Cho dù không có chính mình. Cho dù bọn họ cuộc đời này lại cũng vô pháp gặp nhau. Hắn cũng hy vọng Đào Lâm có thể hạnh phúc. Hy vọng có thể có người cùng nàng, yêu nàng, thủ nàng, mà không phải giống như hắn, ở xa xôi địa phương, khó có thể chạm đến. Âu Dương hung hăng hôn trụ nàng môi, ngoan, tìm cái người yêu của ngươi, cùng ngươi, nhất định phải là thương ngươi, không muốn cho ta lo lắng, được không, Âu Dương? Ta không tìm Money, ngươi đừng chờ ta. Ngươi có biết ta là yêu ngươi. Ta yêu ngươi, cho nên ta không muốn nhìn ngươi bụng một người. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm trầm mặc không nói. Ta đi rồi. Âu Dương chậm rãi buông ra tay nàng. Xoay người bước đi. Hắn biết hắn phải đi không chút do dự. Hắn phải rời đi nơi này. Hắn sợ chính mình lại lưu lại đi xuống. Hội rốt cuộc luyến tiếc đi. Khả luyến tiếc đi hắn liền thật sự vĩnh viễn đều. Không thể lại có được Đào Lâm Money lạnh lẽo thủ chậm rãi theo đầu ngón tay mất đi. Đào Lâm gắt gao nắm thủ. Tay hắn hảo mát, lạnh như là băng. Nàng biết ngay cả hắn lúc này không đi. Nhưng ở không lâu tương lai cũng sẽ rời xa chính mình mà đi. Thì phải là vĩnh viễn ly khai chính mình. Nàng tình nguyện hắn hiện tại đi. Kia ít nhất vẫn là còn sống. Sống ở trong lòng nàng. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Cũng không tha. Mà là đối hắn tưởng niệm Money. Làm sao bây giờ? Hắn còn chưa đi. Ta đã bắt đầu tưởng hắn. Đào Lâm nhìn ra cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Nước mắt như trâu. Ngải sắt Lâm ôm nàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đừng khổ sở. Ít nhất ngươi có biết hắn là yêu ngươi. Chỉ cần là yêu sẽ không hối hận. Trên trời sẽ không khi dễ tướng người yêu. Đào Lâm cúi mâu không nói. Hắn đã bay tới giữa không trung, cùng bình thường bất đồng. Hắn lúc này ngồi ở ngọc quan tài phía trên, khóe môi hàm chứa cười yếu ớt, như nhau Đào Lâm mới gặp bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, Đào Lâm, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều yêu ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo con của chúng ta. ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Hắn dùng lực hô. Cái kia thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Khả hắn thanh âm lại quanh quẩn ở Đào Lâm bên tai. Vèo, trên bầu trời cái kia hắc động, dường như bị đóng cửa tivi bình thường, chính là tránh qua một đạo hào quang, liền biến mất không thấy. Đào Lâm yên lặng ngửa đầu xem, nhìn khôi phục bầu trời trong xanh, tâm thiện giống cụ không, không có âm mai, nhưng cũng không có vui vẻ. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình như là cái xác không hồn, giống như tiếp theo giây sẽ chết ở chỗ này. A a a, Mạch Yến dùng sức khàn giọng gào thét, dãy giụa, kết giới ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một phiến mảnh nhỏ, đổ rào rào điệu rơi trên mặt đất. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mạch Yến điên rồi bình thường nhằm phía Đào Lâm. Thiết quyền cắt qua hư không mang theo tuyệt vời khí thế lập tức oanh hướng nàng đầu. Đào Lâm chậm, rãi đóng mắt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.